Vô thượng luân hồi, chương 523, nói thật lòng ta cũng thấy bà ta chướng mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc đi ngang qua Triệu Bân, Vân Phượng đã nói một câu công bé. Trong lời của bà ta là đang chỉ Liễu Như Nguyệt, đường đường là thể thiên linh, sao người trần như Triệu Bân có thể sánh được. Tiền bối nghĩ nhiều rồi, Triệu Bân thuận miệng đáp lại ta có vợ và là người rất trung tình. Về việc trêu chọc đồ đệ của bà thì hãy tìm Tú Nhi nhà ta. Ánh mắt Vân Phượng đầy vẻ khinh bỉ, cô ta biến mất trong đám đông như một vị tiên nữ không nhuốm bụi trần, đi đến đâu cũng được mọi người ngước nhìn, có rất nhiều người nhìn đến thất thần. Ta nói cho mà biết, Hoa Dương đã bị ta giết chết. Triệu Bân cầm một linh quả cắn một cái thật mạnh. Đương nhiên hắn không dại gì mà nói ra, nhưng nếu như còn muốn tìm Hoa Dương thì chỉ có thể đến âm tào địa phủ. Nói thật lòng ta cũng thấy bà ta chướng mắt, Triệu Bân đang đi, không biết thằng nhóc tóc tím ở đâu chạy ra, đi ngang hàng với Triệu Bân. Suốt dọc đường nó đều bĩu môi, cùng là người của Thiên Tông nhưng quan hệ của họ chẳng tốt đẹp gì. Tại sao ngươi lại không ở lại trong Thiên Tông? Triệu Bân tò mò nói. Vấn đề này hắn đã muốn hỏi từ lâu rồi. Giống như ngươi ngày xưa, bọn ta đều bị điều ra ngoài. Nhóc tóc tím nhún vai. Thiên Tông không đơn giản như ngươi nghĩ, cục diện giữa các thế lực rất phức tạp, cũng phải trách sự thay đổi quyền lực, có người lên chức thì cũng có người gặp nạn. Là vậy à? Triệu Bân vừa nghe là hiểu ngay. Xem ra mấy người như Lão Huyền Đạo, Lão Mập, thằng nhóc tóc tím và Xích Thiên đều thuộc nhóm gặp nạn, còn kiểu như Vân Phượng và Hoa Dương thì đa phần là phe được lợi, một người đắc đạo, cả họ được nhờ, đạo lý đó không khó hiểu. Chuyện này tự dưng lại khiến hắn thấy kiêng dè Thiên Tông hơn. Giống như Chư Cắt Huyền Đạo, cũng như Lão Mập, họ đều là cảnh giới địa đạng thật sự, vậy mà lại bị đuổi ra khỏi tông môn, vậy thì thế lực của Thiên Tông phải đáng sợ đến mức nào? Còn có hoàng tộc mới là nguồn gốc của sự thay đổi quyền lực. Vì Thiên Tông sống là để bảo vệ hoàng tộc, bên trong chắc hẳn phải có rất nhiều bí mật. Cách chương.